Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 204 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Một Khắc Tối Cường. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì lúc này Vương Lâm đang cảm ngộ cái thủy cảnh mà hắn cũng không biết cái này là thủy cảnh nữa. Hắn chỉ cảm thấy cái này rất cần thiết để tăng tu vi của hắn thôi. Thì không ngờ hắn đang trên cái đà cảm ngộ thủy cảnh. Thì hắn ngồi một chỗ mà nhìn mặt trời, một mặt trời lặn mấy tháng trời. Thì đến một khắc này như là hơn 2-3 tháng gì đó, thì hắn đã nhìn ra được mục tiêu quan trọng, chuẩn bị cảm ngộ. Thì lúc này không ngờ cái tên Phù Phong Tử chính là cái lão già mập mạp phía ngoài lúc này định ra tay với Vương Lâm, vì gã muốn thoát khỏi Vương Lâm. Sau đó thì gã ngưng tụ một cái nguyên lực thành một cái cục hình cầu đánh tới cái mặt trời của Vương Lâm. Mà lúc này mặc dù xông tới thôi, nhưng mà lúc này thì hiện tại gã không còn cầu có thể đánh được Vương Lâm nữa, mà chỉ cần có thể giữ được tính mạng thôi, vì hắn xông vào không được. Thì quả cầu lúc nãy nguyên lực kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần mặt trời. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc tới gần, từ mặt trời bộc phát ra lực lượng vô biên ầm ầm lao ra, va chạm vào quả cầu nguyên lực. Chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm rung trời, trong nháy mắt vang khắp đất trời. Thậm chí ngay cả tinh không bên ngoài Thủy Linh Tinh đều vang vọng tiếng nổ điên cuồng. Mặt đất trên Thủy Linh Tinh phát ra tiếng kêu răng rắc rồi vỡ ra từng tảng lớn. Quả cầu nguyên lực sụp đổ. Phù Phong Tử cười thảm một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của lão giờ phút này lại truyền đến tiếng động xé rách, lại có vô số miệng vết thương trong phút chốc tràn ngập, nháy mắt liền ướt đẫm toàn bộ áo quần. Những cơn đau nhức không cách nào hình dung kéo tới. Nếu mà Phù Phong Tử không phải là người tu đạo nhiều năm, có sự kiên nghị kinh người, thì lập tức sẽ phát ra tiếng kêu rên rồi. Lão giờ phút này cảm giác được càng ngày càng rõ ràng cái cảm giác như là mình hóa thành đêm tối. Vào khoảnh khắc mặt trời buổi sáng dâng lên, bị mặt trời xé nát thành mảnh nhỏ, thậm chí tới cuối, lão lại không phân biệt rõ được cảnh tượng rốt cuộc là ảo giác hay là chân thực nữa. Không chỉ có trên thân thể Phù Phong Tử xuất hiện nhiều vết thương, ngay cả nguyên thượng trong cơ thể của gã lúc này cũng vết thương vô số. Một cổ cảm giác xé rách thật lớn tràn ngập toàn thân, dường như là có vô số người túm vào thân thể của lão, muốn xé toàn thân của lão ra từng mảnh. Nguyên thần đồng dạng cũng có cái loại cảm giác này. Trong lúc hoảng hốt, lão nhìn thấy mặt trời kia cuối cùng dâng lên từ mặt biển. Trong mặt trời mơ hồ có một bóng người. Bóng người ấy dường như theo mặt trời dâng lên mà càng thêm rõ ràng. Vương Lâm! Người trong mặt trời đúng là Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm chính là mặt trời kia. Từng đạo kim quang tràn ra từ trong cơ thể của hắn. Bởi vì kim quang này quá dày đặc, chói mắt, khiến cho người ngoài căn bản là không thể nhìn rõ ràng bóng người chân chính ở bên trong. Mặt biển bên dưới mặt trời giờ phút này dưới ánh sáng lung linh phản chiếu từ mặt nước mơ hồ lộ ra đỉnh núi cao vô cùng. Tất cả mọi thứ này đều hiện rõ trong mắt của Phù Phong Tử, khiến cho ánh mắt của lão lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Kia nào phải mặt trời gì, rõ ràng là Vương Lâm. Mặt biển mà mặt trời đang dâng lên kia cũng không có, đó chính là đỉnh núi cao kia. Nhưng cảm giác toàn thân xé rách mà Phù Phong Tử cảm nhận được cũng nhắc nhở lão, sức mạnh thiên địa xé nát màn đêm là chân thực. Phù Phong Tử giãy giụa hét lớn một tiếng, cố nén đau vỗ túi trữ vật. Chỉ là trong khoảnh khắc túi trữ vật mở ra, cánh tay phải lão ầm một tiếng tan nát, hóa thành máu thịt tiêu tán,

Lão giờ phút này gầy trơ xương, cả người giống như là một bộ xương khô. Một lúc lâu sau, lão khàn khàn hỏi: Ngươi vừa rồi thi triển là thần thông tự nghĩ ra hả? Trong lòng Phù Phong Tử cũng không xác thực thần thông vừa rồi khiến cho lão hùng bay phách lạc có phải là do Vương Lâm tự nghĩ ra hay không. Lão chỉ mơ hồ có cái loại cảm giác thần thông đó mạnh mẽ, cả đời này lão chưa từng thấy. Sở dĩ có ý niệm đối phương tự nghĩ ra thần thông ở trong đầu là bởi vì vô số năm tu luyện của lão, lấy tu vi tỉnh điếc sơ kỳ lúc này, lão cảm nhận được trong thần thông vừa rồi lộ ra một cảm giác không lưu loát. Loại không lưu loát này cũng không phải là người thi triển không quen thuộc tạo ra, mà truyền tới từ thần thông. Giống như một khối ngọc đẹp vừa mới được mài ra từ trong ngọc thạch, tuy có ánh hào quang phát ra, nhưng chạm vào vẫn hơi có chút thô ráp, còn thiếu mượt mà. Như vậy, sau khi Phù Phong Tử do dự một hồi, mới cất tiếng khàn khàn nói như vậy. Vương Lâm bình tĩnh, liếc mắt nhìn Phù Phong Tử một cái, hơi gật đầu. Cái gật đầu này của hắn khiến cho trong tâm linh Phù Phong Tử như có một cơn lốc quét ngang qua. Trong đầu của lão ông một tiếng, ngơ ngác nhìn Vương Lâm hồi lâu, không nói nên lời. Tự nghĩ ra thần thông, đây không phải là người tầm thường có thể làm được. Tối thiểu với kinh nghiệm của Phù Phong Tử, thì lão chỉ nghe qua một số ít lão quái tu vi đạt tới toái niết mới có thể có tư cách nghĩ ra thần thông. Sáng tạo ra thần thông chỉ thuộc về bản thân mình. Trên cơ bản, phàm là thần thông tự nghĩ ra, uy lực của nó đều khổng lồ tới mức khó có thể tưởng tượng được. Tự nghĩ ra hả? Vẻ mặt Phù Phong Tử đầy chua xót, lão không thể nghĩ tới Vương Lâm trước mặt này không ngờ thực sự sáng chế ra thần thông của bản thân, mà uy lực thì... Vừa nghĩ tới cảm giác vừa rồi, cái loại thân thể bị xé rách, Phù Phong Tử sắc mặt liền tái nhợt hẳn đi. Cho đến lúc này, miệng vết thương trên thân thể của lão vẫn còn truyền đến từng trận cơn đau đớn, nhất là cánh tay phải của lão giờ phút này đã tan nát. Phù Phong Tử hiểu được, nếu không phải đối phương không muốn giết mình thì vừa rồi dưới thần thông tự nghĩ ra kia, bản thân lão chắc chắn đã tan thành cám rồi. Khi trong đầu Phù Phong Tử suy chuyển trăm ý nghĩ, Vương Lâm cũng đang trầm ngâm. Lực tàn giả này mang đến cho hắn chấn động không nhỏ hơn so với Phù Phong Tử chút nào, thậm chí càng nhiều hơn nữa. Tu vi thực tế của ta chỉ là đỉnh khuy niết trung kỳ, khoảng cách khuy niết hậu kỳ còn một bước nữa. Khoảng cách so với khuy niết viên mãn lại càng xa xôi, so với tỉnh niết lại kém rất nhiều. Chỉ có điều gì sao còn kém như vậy mà khi thi triển lực tàn giả này không ngờ có thể dễ dàng làm thương nặng Phù Phong Tử như vậy chứ? Vương Lâm im lặng, không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Trong khi trầm ngâm, Vương Lâm nâng tay phải lên, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cảm giác lực tàn giả đã ghi tạc trong lòng lại tràn ngập. Lập tức một đạo kim mang trong nháy mắt tràn ngập trên tay phải của hắn. Liếc mắt thì thấy kim mang kia chói mắt giống như mặt trời. Trong lòng Phù Phong Tử hoảng hốt, theo bản năng nén chịu đựng đau nhức đứng dậy, lùi ra phía sau vài bước. Lão cũng không nhìn thấy Vương Lâm, nhưng hơi chút nhíu mày. Tay phải Vương Lâm nhoáng một cái, kim mang tiêu tan. Phù Phong Tử thầm than, vẻ mặt lộ ra vẻ cung kính, nói: Ơn thọ mạng của Dương đạo hữu, Phù Phong Tử ghi nhớ. Việc này là tại ta lỗ mạng trước, cũng may còn một chút may mắn, cánh tay phải bị hủy diệt cũng khiến cho ta thấy hết thảy. Dương đạo hữu yên tâm đi, Phù Phong Tử ta lấy đạo tâm thề, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu. Lúc trước lão thua trong tay Vương Lâm, tuy là thỏa hiệp nhưng trong lòng vẫn còn ý phản. Nguyên bản lão tính toán làm khó dễ khi vào đất yêu linh, nhưng mà hiện tại lão chứng kiến lực tàn giả, sau khi biết được Vương Lâm tự nghĩ ra thần thông, thì lời nói này cũng là phát ra từ trong đáy lòng. Trong lòng lão không có ý nghĩ khác, chỉ muốn sau khi ra khỏi đất yêu linh có thể lấy lại được tự do. Về phần thần thông này có phải thực sự như Vương Lâm nói là tự nghĩ ra hay không, Phù Phong Tử không có theo đuổi tới cùng. Với kinh nghiệm và tu vi của lão, vẫn còn có thể thấy được một ít manh mối. Lão cho rằng lời Vương Lâm có 8 phần là thật. Tuy nhiên cho dù là thật hay là giả cũng không quan trọng. Quan trọng là uy lực thần thông này hoàn toàn khiến cho lão kinh sợ. Sau khi không còn ý nghĩ khác trong đầu, trong lòng Phù Phong Tử cũng nhẹ nhàng thở ra, dứt khoát không suy nghĩ gì khác nữa. Huống hồ 2 lần tha chết cũng khiến cho Phù Phong Tử hiểu được chuyện bất quá tâm. Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn Phù Phong Tử một cái, hai bên đều là người thông minh, có một số việc không cần cảnh cáo cũng nói nhiều. Hắn gật gật đầu, coi như việc này đã qua. Dương đạo hữu nè, ông giới hiểu biết của ta đối với những lão quái ở Thiên Vận Tinh, thời điểm trùng đất yêu linh lại mở ra hẳn là không lâu nữa đâu. Nhanh thì mấy tháng, lâu thì khoảng nửa năm chắc chắn mở ra rồi. Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa, lần này ta mang thương tích, cần bế quan khôi phục tới đỉnh, không quấy rầy nữa.

Cái này vẫn chưa hết, chủ yếu nhất chính là sức mạnh thiên địa ẩn ở trong lốc xoáy không ngờ trong khoảnh khắc này xuất hiện biến hóa kinh người. Tu sĩ tịnh niết có thể hấp thu thiên địa nguyên lực dung nhập vào trong thần thông, nhưng chỉ là hấp thu mà thôi. Sau khi hấp thu lại ngưng tụ cùng một chỗ, dùng nó để tấn công, uy lực tự nhiên vượt rất xa tu sĩ khuy niết. Nhưng loại phương pháp thi triển thiên địa nguyên lực này có thể nói là thủ đoạn cấp thấp nhất. Nói cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ, một là hấp, một là ngưng. Nhưng nếu hiểu biết rõ ràng về quy tắc, liền có thể trên hai chữ này thêm một chữ biến nữa. Cái gọi là biến thì trên thực tế chính là hàm nghĩa chất biến. Sau khi hấp thu thiên địa nguyên lực vô biên, liền ngưng tụ lại. Sau đó không ngừng nén ép lại, nén ép hình thành một cổ lực lượng kỳ dị, được tu sĩ toái niết gọi là lực lượng quy tắc. Trên thực tế, thần thông tàn giả Vương Lâm tự nghĩ ra chính là thuộc về cái loại lực lượng quy tắc này. Loại lực lượng quy tắc này cực hiếm khi xuất hiện trong tay tu sĩ tịnh niết, càng không cần phải nói tới khuy niết, cho nên Phù Phong Tử mới là khiếp sợ như vậy. Từ Đồ Nam hét lớn, lốc xoáy 10 trượng theo sức mạnh thiên địa bên trong bị nén ép, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành khoảng bằng bàn tay. Lốc xoáy lóe lên, bay thẳng đến đại trận phòng hộ tinh cầu trước mặt. Phá cho lão tử! Thân hình Tư Đồ Nam tiến về phía trước, đi theo lốc xoáy phía trước. Lốc xoáy kia tốc độ rất nhanh, chỉ nháy mắt liền tới gần. Từng ánh sáng màu đen thứ hai vừa bị lốc xoáy chạm vào, ngay lập tức chớp lóe dữ dội. Chỉ khoảng nửa khắc, theo lốc xoáy chuyển động, từng ánh sáng màu đen sinh ra vặn vẹo không có cản trở gì. Nó không ngừng vặn vẹo, bị lốc xoáy kia mạnh mẽ hấp thu, cắn nuốt. Lốc xoáy không chút ngừng lại, trực tiếp chạm vào từng ánh sáng màu đen cuối cùng. Trong khoảnh khắc lốc xoáy chạm từng ánh sáng màu đen cuối cùng, từng ánh sáng màu đen này lập tức chấn động, âm âm sụp đổ. Ba tầng đại trận phòng hộ tinh cầu cứ như vậy mà tan rã. Cơn lốc xoáy này bay thẳng đến Thủy Linh Tinh. Tư Đồ Nam ở phía sau cực kỳ kiêu ngạo, quát lên trong tiếng cười điên cuồng. Hôm nay lão tử tìm thị thiếp cho huynh đệ, ai mà dám ngăn cản, lão tử liền diệt. Trong khoảnh khắc Tư Đồ Nam và lốc xoáy xuất hiện trên bầu trời Thủy Linh Tinh, Trần Đạo Tâm Tử đều phun ra máu tươi. Trận pháp phòng hộ và tâm thần ba người có liên kết với nhau, giờ phút này không thể không lùi ra phía sau. Phía sau Tư Đồ Nam, đám nữ tu hồng phấn cũng nhanh chóng bay tới, tràn khắp không trung. Từng luồng mùi thơm tản ra, ngửi qua cũng thấy mê say. Phía sau Tư Đồ Nam, người đàn ông trung niên dẫn đường vẻ mặt kích động, gã hung tợn nhìn chằm chằm Trần Đạo Tam Tử, trong lòng quát thầm. Ba lão già các ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhất Trường Tử vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam đang tiến đến, khẽ quát. Đạo hữu tu vi kinh người, chắc cũng không phải là hạng vô danh. Tư Đồ Nam nhìn chằm chằm, cười lớn rồi nói. Lão tử, Tư Đồ Nam. Tư Đồ đạo hữu tu vi như vậy, cần gì phải làm khó ba chúng ta chứ. Hơn nữa Linh Nhi và Triệu Tuyết chỉ là giảng bối, xin đạo hữu bỏ qua. Sau chuyện này Trần Đạo Tam Tử ta chắc chắn có lẽ nhận tội mà. Tư Đồ Nam liếc nhìn Trần Đạo Tam Tử một cái, lắc đầu, nói. Lão tử không thiếu nữ nhân, lưu đỉnh cũng nhiều, cũng không hiếm lạ hay giảng bối kia. Chỉ có điều người huynh đệ của lão tử cũng còn trẻ. Ta tính xem thử thì đến bây giờ cũng mới 1.000+ tuổi thôi, chính là rất là trẻ tuổi. Yên tâm đi, người huynh đệ của ta tuấn tú lịch sự. Hai nữ tu tiểu bối này theo lời của ngươi chưa chắc vào mắt của người anh em của ta nữa. Thôi đừng nhiều lời nữa, còn mà nói nữa hả? Lão tử trực tiếp xử lý các ngươi, cướp người bỏ đi à. Vì tiền bối này, Triệu Tuyết có thể đi cùng ngài, nhưng xin buông tha cho sư muội ta. Bầu trời xa xa bay đến hai đạo cầu vùng, hóa thành hai người con gái. Một người trong đó đúng là Triệu Tuyết, bên cạnh nàng là Linh Nhi, vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa gì. Từ Đồ Nam khẽ hiếp con mắt, liếc mắt nhìn qua Triệu Tuyết một cái, trong lòng thầm khen. Ông ta nghĩ thầm lời đồn quả nhiên là đúng vậy. Cô bé tên gọi Triệu Tuyết này, lãnh diễm tuyệt mỹ, làm thị thiếp quả thực là rất tốt. Ông ta lại liếc mắt nhìn Linh Nhi bên cạnh Triệu Tuyết, chỉ nhìn qua một cái, hai mắt ông ta lộ ra tia sáng kỳ dị. Quả nhiên là Thủy Linh Căn. Triệu Tuyết kia từ đầu tới cuối cũng không nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Tư Đồ Nam chút nào, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo lộ rõ. Đối với lời của Triệu Tuyết, Tư Đồ Nam căn bản lười để ý tới. Ông ta vung tay áo, lập tức có trận gió kỳ quái gạo thét, nhảy mắt cuốn Triệu Tuyết và Linh Nhi bay lên, cuồng ngạo, nói. Người thì lão tử mang đi. Nói xong thân hình ông ta thoáng một cái về phía sau, chuẩn bị rời đi. Trần Đạo Tam Tử hai mắt đỏ bừng, nhất là Nhất Trần Tử, giờ phút này tim ông ta phản phức như bị xé rách. Linh Nhi trong lòng của ông ta tuy nói là vãn bối, nhưng lại được ông ta coi như là con gái. Cảnh tượng trước mắt này giống như là trơ mắt nhìn ác đồ cướp con gái của mình đi. Lão cắn răng xoay người về phía cung điện của Vương Lâm, ôm quyền cúi đầu, thanh âm lộ ra vẻ bi phẫn, lớn tiếng nói: "Dương huynh, xin giúp lão phu một lần." Đáng tiếc, chính là giờ phút này tâm thần Vương Lâm đang đắm chìm trong cái luyện thi. Trong khoảnh khắc mấu chốt này, thần thức hắn chỉ ở quanh cung điện đề phòng vạn nhất. Đối với việc ở bên ngoài, mặc dù hắn nhận biết cũng không thể phân tâm. Từ Độ Nam vốn muốn rời đi, mà nghe nói hai chữ Vương huynh không khỏi chấn động thân hình. Ông ta ngừng lại, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thì thào: "Họ Dương hả? Dương huynh trong lời nói của các ngươi tên gọi là gì?" Tư Độ Nam xoay người nhìn về phía Nhất Trần Tử, nhưng vừa mới dứt lời thì ông ta liền lắc đầu, nói: "Thôi khỏi, lão phu đi nhìn là biết thôi." Lời nói của ông ta vẫn còn ở đây, người thì hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến cung điện của Vương Lâm. Nếu mà Tư Độ Nam không đi tới nơi của Vương Lâm, Phù Phong Tử sẽ không hiện thân. Lão vốn đang chữa thương sẽ không vì Trần Đạo Tam Tử mà ra tay. Nhưng lúc này Tư Độ Nam tới gần cung điện của Vương Lâm, Phù Phong Tử do dự một chút không thể không ra tay. Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới như lão, rất nhiều chuyện đều nhìn rất cởi mở. Chỉ vài lần tiếp xúc với Vương Lâm cũng khiến trong lòng Phù Phong Tử rất cảm khái. Đối phương thà chết hai lần, tuy nói vì mượn sức mình ở đất Yêu Linh để có lợi, nhưng chuyện này cũng là do mình làm sai trước, cũng không có gì oán hận. Nhưng nếu lúc này không ra tay liền có chút khó nghĩ. Ánh mắt Phù Phong Tử chợt lóe, ngừng chữa thương, nhoáng lên, đụng không mà đi. Vào lúc mà Tư Độ Nam tới cung điện của Vương Lâm chưa được 10 dặm, Phù Phong Tử trực tiếp hiện thân ra. "Đi đạo hữu này, nếu người đã cướp được thì nên rời đi là hơn." Phù Phong Tử vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Ánh mắt Tư Độ Nam ngưng động, nhưng vẻ mặt tràn ngập không kiên nhẫn, quát lớn: "Chỉ bằng ngươi hả? Không bị thương còn miễn cưỡng, giờ phút này bị thương thì không có tư cách ngăn cản lão tử đâu." Tư Độ Nam nói xong không nghĩ ngợi đánh ra Hoàng Tuyền chỉ. Theo chỉ này xuất ra, trong chớp mắt trời đất biến sắc. Một cổ khí tức nồng đậm đến cực điểm trong phút chốc tràn ngập đất trời. Hoàng Tuyền nhị chỉ sau khi được Tư Độ Nam cải thiện dĩ nhiên có uy lực cực mạnh. Mượn thân nhập Hoàng Tuyền, lấy lực lượng một đường sống sót, khiến cho Hoàng Tuyền chỉ này trong trung tâm được tử khí nồng đậm bao quanh, lại bao hàm một tia sức sống. Như vậy cũng tự thành âm dương, hóa thành thần thông linh hoạt sắc bén. Nó hình thành một đạo chỉ phong tử khí bao quanh, bay thẳng đến Phù Phong Tử. Tay trái Phù Phong Tử bấm pháp quyết, vỗ về phía trước, lập tức có rất nhiều thiên địa nguyên khí gào thét mà đến, tràn ngập trước người lão, sau đó va chạm với Hoàng Tuyền chỉ phong. Thân hình Phù Phong Tử lùi ra phía sau mấy trượng, nhưng Hoàng Tuyền chỉ phong này không chút tan rã, âm ầm truy kích theo. Ánh mắt Tư Độ Nam lộ ra vẻ khinh thường, miệng khẽ quát: "Hoàng Tuyền, biến!" Ông ta vừa nói ra, lập tức trong Hoàng Tuyền chỉ phong truyền ra tiếng gào thét dữ dội. Nó nhanh chóng co rút lại, không ngờ có một cổ khí tức hủy thiên diệt địa điên cuồng tràn ra. Sắc mặt Phù Phong Tử biến đổi mạnh. Lão đương nhiên là nhìn ra chỗ không bình thường của cái chỉ này, không chút nghĩ ngợi lại lui về phía sau. Tư Độ Nam không để ý tới Phù Phong Tử, lại bước một bước trực tiếp tới gần cung điện Vương Lâm. Tháp Sơn đầu to vừa định cản đường lại bị Tư Độ Nam vung tay áo lên, lập tức liền có gió lốc ầm ầm cuốn tới, khiến cho đầu to nhanh chóng lùi lại. Thân hình Tháp Sơn nhoáng một cái, không ngờ lại chống đỡ được. Thân thể của gã dù sao cũng là tiên vệ, sau khi chịu đòn trực tiếp đánh ra một quyền này phát ra tiếng nổ ầm ầm đánh thẳng đến Tư Độ Nam. Tư Độ Nam khẽ a một tiếng, nhìn kỹ Tháp Sơn một cái, tay phải của ông ta điểm về trước. Lập tức thân hình Tháp Sơn rung rẩy, ầm ầm bị cuốn bay ngược ra. "Thú vị, một tịnh niết, một khuy niết, còn có một con rối của thân thể nữa hả? Người họ Dương có thể khiến cho bọn họ bảo vệ như vậy, lão tử thật sự phải gặp một lần." Tư Độ Nam cười dài, một bước đi tới nơi cách cung điện trăm trượng. Chỉ có điều ngay khi ông ta mới vừa bước vào, vẻ mặt của ông ta lập tức ngẩn ra, biến thành cực kỳ cổ quái. Ông ta há hốc miệng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Dù sao thần thức tra xét và bản thể tự mình đến cảm thụ là không giống nhau. Tư Độ Nam đang muốn lên tiếng, nhưng mà lập tức trong cung điện này xuất hiện tiếng hô khóc dữ dội. Chỉ thấy từng đạo cấm chế từ trong cung điện điên cuồng lao ra, tức thì tràn ngập trời đất thẳng đến Tư Độ Nam. Mày ở kiếp! Tư Độ Nam đang muốn lùi về sau, nhưng mà cấm chế này thực sự là rất nhiều. Lúc này cấm chế tràn ngập, điên cuồng ngưng tụ mà đến, có khí thế không phong ấn tuyệt đối là không bỏ qua. Tư Độ Nam cười khổ, dứt khoát không lùi nữa. Ông ta duỗi hai tay ra, vung lên trước người.